Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936. Chương 936. Huyết Nhận vs Đế Thân. Ngoặc kép, Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận. Vừa vặn chém ngươi cái này so quỷ so ma đô tàn nhẫn hồn đế. Chu thần lạnh lùng nhìn qua một mặt rậm rạp thống hận hồn thiên đế. Lập tức cúi đầu xuống. Nhìn xem chuôi quỷ dị huyết nhận, cắn chót lưỡi, đột nhiên hướng trên đó phun ra một ngụm tinh huyết. Mà khi cái này đoàn tinh huyết rơi xuống huyết nhận phía trên lúc, lập tức truyền ra ông ông kim loại ông minh chi thanh. Mà hấp thu chu thần huyết dịch, cái kia quỷ dị huyết nhận cũng là càng phát ra ngưng hiện. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều là nhìn trên bầu trời một màn này. Từ cái kia quỷ dị huyết nhận bên trên, bọn hắn cảm thấy một loại khủng bố đến cực hạn giống như khí tức. Một chiêu này, thật rất có thể, đem không ai bị nổi hồn thiên đế trọng thương. Cái kia truyền thuyết, lại là chân thực, cổ ngu ngực cùng một bên Tiêu Huyền đối mặt liếc mắt, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại vạn phần kích động cười ra tiếng. Cái này cái gọi là Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn cùng Tiêu Huyền xa như vậy của chủng tộc người. Lại đối với cái này rất có ký ức, tại cổ tộc cùng tiêu tộc nguyên quán bên trên, bọn hắn đã từng nhìn thấy không ít có quan hệ cái này cái gọi là Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận ghi chép. Loại này từ chém đế đại trận ngưng tụ đáng sợ vũ khí. Viễn cổ thời điểm, có thể là thật từng chém giết qua đấu đế cường giả. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thật có thể tận mắt nhìn đến cái này trong truyền thuyết hung khí. Chỉ bất quá, cái này tuyệt thế hung khí nằm giữ trong tay người một nhà. Vậy liền phi thường khiến người du nhanh. Cùng lúc đó, hồn thiên đế cũng gắt gao nhìn chằm chằm chu thần trong tay huyết nhận. Ngữ khí âm trầm vô cùng mà nói, rất tốt, rất tốt. Thế mà dùng ta hồn tộc đồ vật tới đối phó ta. Bất quá, ngươi cho rằng, một dạng vũ khí, liền có thể giúp ngươi chiến thắng một tên hàng thật giá thật đấu đế. Quá ngây thơ, cười lạnh một tiếng, hồn thiên đế song quyền nắm chặt, âm tàn thề nói, chu thần, hôm nay chính là ta hai người quyết chiến thời điểm, ngươi như thất bại, toàn bộ Trung Châu. Tất nhiên chó gà không tha. A, hồn thiên đế, gà chó ngươi cũng giết. Ngươi có muốn hay không đem Trung Châu Mao cũng xử lý. Các ngươi hồn tộc, xem ra 10 phần sản xuất nhiều bệnh tâm thần a. Chu thần cười lạnh trêu chọc một tiếng, lập tức giương lên trong tay vạn trượng huyết nhận, thản nhiên nói, còn không đuổi mau lên đây lãnh cái chết. Ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Ha ha, tốt, vậy hôm nay, liền để cho ta tới thử một chút, đến tột cùng là ta hồn tộc vong, vẫn là ngươi thiên cung diệt. Hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười to, ngập trời huyết khí từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Nháy mắt chính là hóa thành vô tận huyết hải bên trong tràn ngập lực lượng, mạnh làm cho người khác cảm thấy khủng bố. Hồn tộc người lui ra phía sau ngàn dặm, huyết hải tràn ngập, hồn thiên đế thanh âm băng lãnh quát, nghe được tiếng quát, hơn ngàn hồn tộc cường giả lập tức lui lại. Hồn thiên đế là hàng thật giá thật đấu đế, mà cầm trong tay chém đế vũ khí chu thần, chỉ sợ cũng tương đương với một tên đấu đế, mà đấu đế cường giả giao thủ, đủ để hủy thiên diệt địa, nếu là bị giảo nhập trong đó. Liền xem như đấu thánh đỉnh phong, cũng tất nhiên tại chỗ vẫn lạc, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. Về phần Cổ Nguyên, Tiêu Huyền mấy người phe liên minh, càng là chạy còn nhanh hơn thỏ. Chu thần, hôm nay là bản đế phong đế thời điểm, ngươi cần phải để bản đế chiến thống khoái. Hồn thiên đế trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, sát khí ngập trời, giờ phút này hắn đứng trong biển máu, ngược lại cũng có được mấy phần đế uy. Thống khoái, ta dự định một hai chiêu liền giết ngươi, ngươi làm sao thống khoái? Chu thần cười ha ha, lập tức chững chạc đàng hoàng nói, chút nào không nể mặt hồn thiên đế, nhìn qua cơ hồ trong chốc lát chính là trở nên trống rỗng bầu trời. Tất cả mọi người là đóng chặt hô hấp, hai người dù chưa động thủ, nhưng cỗ khí thế kia lại là đã như núi lớn, đặt ở toàn bộ Trung Châu phía trên. Ao ao, hồn thiên đế bước ra một bước, toàn bộ bầu trời đều là tại lúc này run rẩy lên. Cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn ngập trời huyết hải, cũng là điên cuồng cuồn cuộn, trực tiếp hóa thành vạn trượng cao sóng máu, hung hăng đối với Chu Thần xoay tròn mà đi. Ở đằng kia cao tới mấy vạn trượng sóng máu phía dưới, Chu Thần thân hình nhỏ bé được liền như là sâu kiến. Bất quá, thời khắc này Chu Thần không sợ chút nào. Hắn trực tiếp nắm lấy huyết nhận, vô cùng sắc bén lưỡi đao, trực tiếp đem bàn tay của hắn cắt vỡ, mang theo lôi đình nguyên tố máu tươi chảy đầm đìa. Sau đó bị huyết nhận đều thôn phệ, chém. Sau một khắc, Chu Thần vượt ngang hư không, trong tay huyết nhận đột nhiên bành trướng, thân hình trực tiếp xuất hiện ở hồn thiên đế đỉnh đầu. Huyết nhận động xuyên hư không, ở đằng kia vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú, giống như khai thiên tích địa bổ về phía hồn thiên đế. Mà trên thực tế, cái này một bổ cũng xác thực dung nhập Chu Thần công pháp, hồng hoang khai thiên tích địa. Oanh, một đạo rung động chân trời lôi âm vang lên, thiên địa vì đó run rẩy. Hồn thiên đế chỗ kích phát sóng máu, chính là ở đây tiếng sấm nổ bên trong, bị Chu Thần một chém bổ ra, sóng máu cũng như mưa to từ không trung trút xuống, đem toàn bộ Trung Châu đều là bao gồm đi vào. Thế công bị ngăn cản, hồn thiên đế lại là tia không ngạc nhiên chút nào. Nếu là Trảm Đế quỷ huyết nhận dễ dàng như vậy chính là bị đánh tan, bọn hắn hồn tộc cũng sẽ không dùng thời gian ngàn năm bày ra này trận. Bất quá, tuy nói như thế, sắc mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tốt, Chu Thần, ngươi có thể tiếp bản đế một chiêu, cũng không hổ tự xưng thiên cung. Chân đạp huyết liên hồn thiên đế cười ha ha, lập tức đột nhiên giơ ngón tay lên, đột nhiên điểm hướng Chu Thần. Huyết ma thực tâm lôi, tử thần chi chỉ, tâm hồn luyện ngục sát. Ngoặc kép, nương theo lấy, ù ù, tiếng vang. Hồn thiên đế tiếp ngay cả phát ra mấy đạo hồn tộc cao cấp nhất đấu kỹ thiên giai. Trong chốc lát huyết hải tràn ngập, bầu trời cũng là sụp đổ mà xuống, đen kịt vết nứt không gian, lấy một loại tốc độ khủng khiếp trên bầu trời cắt ra. Mỗi một đạo đấu kỹ ẩn chứa lực lượng, đều là đủ để cho thiên địa thất sắc. Nhưng mà, Chu Thần trong tay huyết nhận cũng không phải ăn chay. Vạn trượng huyết nhận huy động phía dưới, cho dù là hồn thiên đế, cũng không thể không kinh ngạc. Ầm ầm. Trên đường chân trời, vạn trượng huyết nhận cùng hồn thiên đế đấu kỹ điên cuồng chạm vào nhau. Toàn bộ Trung Châu đại địa đều là bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn. Nhìn trên bầu trời cháy bỏng thế công, tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên. Như thế khủng bố giao thủ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này, hồn thiên đế nhìn qua cái kia vậy mà tại công kích của hắn dưới, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Chu Thần, trong mắt cũng là có vẻ âm trầm lướt qua. Loại này chiến đấu rằng co, cũng không phải hắn muốn xem gặp. Chu Thần, đừng có cho là có một thanh vũ khí liền có thể cùng bản đế chống lại. Hít một hơi thật sâu, hồn thiên đế sắc mặt đột nhiên biến được ngưng trọng dị thường, đầy trời huyết hải đều là tại lúc này yếu bớt xuống tới. Đột nhiên, hồn thiên đế miệng há ra, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra. Cái kia tràn ngập Trung Châu huyết hải, thế mà tại lúc này đều hóa thành huyết quang, phô thiên cái địa lướt vào trong miệng. Ken két, ngập trời huyết hải bị hồn thiên đế một cái thôn phệ. Thân thể của hắn cũng bỗng nhiên bành trướng, ngắn ngủi nháy mắt, chính là hóa làm một đạo cao tới mấy vạn trượng huyết sắc người khổng lồ. Huyết quang tại trên thân thể thật nhanh ngưng tụ, cuối cùng hóa thành tầng một áo giáp màu đỏ ngòm, đem hắn cái kia vạn trượng thân thể bao khỏa mà tiến. Đấu đế chi thân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.